Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, ta cũng họ Vương. Ti Mã Long Thâm hiển nhiên đối bản thân mẫu thân rất có lòng tin. Hắn hướng về phía Vương Bân so một cái cắt yết hầu thủ thế. Châm chọc hư thoáng cái sau đó liền tại đám người nhìn kỹ nhanh chân đi tới. Mẹ, ta mới vừa phát hiện một kiện vô cùng thú vị sự tình. Phụ nhân cười đi về phía Ti Mã Long Thâm, nhẹ nhàng sờ một cái Ti Mã Long Thâm đầu, lộ ra rất là nuông chiều. Nàng ôn nhu hỏi, cái gì chuyện lý thú nhượng ngươi như thế vui vẻ? Nói tới nhượng mẹ cũng vui vẻ. Ti Mã Long Thâm lại gần, dùng Vương Bân mấy người vừa vặn có thể nghe được thanh âm nói ra. Là dạng này, ta mới vừa đột nhiên phát hiện, cái kia Vương trưởng quỹ a, nguyên lai là cái não tàn. Ti Mã Long Thâm giơ lên mập mạp ngón tay hướng Vương trưởng quỹ. Trùng hợp Vương trưởng quỹ cũng đưa ánh mắt đưa tới. Hắn nhìn thấy Ti Mã Long Thâm chỉ hắn, ánh mắt trong nháy mắt một sáng lên, vô cùng cao hứng gật gật đầu. Vương Bân xem xét, vui vẻ, lần này chỉ ít 99%. Người nói cái gì? Phụ nhân trong nháy mắt sụ mặt, trợn lên giận dữ nhìn lấy Ti Mã Long Thâm. Ta nói, hắn, là, não, tàn, chấm ngoặc kép, Ti Mã Long Thâm từng chữ lớn tiếng nói ra. Hắn một mực cười đùa mà nhìn xem Vương trưởng quỹ, cho nên hắn cũng không có phát giác phụ nhân biến hóa. Chỉ là coi là mẫu thân không nghe rõ ràng. Lần này, hắn thanh âm rất lớn, ngay cả đứng ở đằng xa cửa hàng trong Vương trưởng quỹ cũng đồng dạng nghe được. Tức khắc sắc mặt từng đợt tái nhợt, có điểm không biết làm sao. Phụ nhân run rẩy giơ lên tay phải, thiếu chút nữa thì muốn vỗ hướng Ti Mã Long Thâm mặt. Nhưng nàng cuối cùng vẫn là không có nhẫn tâm đánh xuống đi. Dù sao trước mắt thế nhưng là nàng thân sinh cốt nhục a. Nàng lớn tiếng gầm thét nói, lại cũng không cho phép ngươi như thế nói hắn, biết chưa? Ti Mã Long Thâm sợ ngây người. Hắn nhìn xem mẫu thân cao giơ tay, trong lòng đột nhiên cảm thấy từng đợt khổ sở cùng ủy khuất. Hắn không biết là gì bình thường như vậy sủng ái bản thân mẫu thân, hôm nay sẽ bởi vì một ngoại nhân mà quát mắng hắn, thậm chí muốn đánh hắn. Mẹ, ngươi vậy mà là hắn, muốn đánh ta, ta là ngươi nhi tử a. Hắn là ai, ta liền phải mắng, mắng hắn não tàn, não tàn, não tàn, chấm ngoặc kép, bộp. Phụ nhân rốt cục không nhịn được phiến Ti Mã Long Thâm một bạt tai. Nàng tấm kia bôi lên số lớn son phấn mặt trong nháy mắt biến thành đen. Vô cùng rõ ràng khí quá mức. Lúc này, cách đó không xa Vương trưởng quỹ rốt cục là kịp phản ứng. Hắn vội vàng chạy ra cửa hàng, đau lòng hô lớn nói, không không không, đừng đánh, ngàn vạn đừng đánh, ngươi bỏ đi, ngươi cái này não tàn, não tàn, chấm ngoặc kép. Ti Mã Long Thâm hung hăng đẩy ra Vương trưởng quỹ mập mập thân thể, trực tiếp đem hắn đạp đổ trên mặt đất, đồng thời hướng về phía hắn tiếp tục gào thét, bộp. Phụ nhân lại một cái tát đánh xuống đi. Giờ phút này, trà lâu trong tất cả thực khách, thậm chí đường phố lên đường người đều bị cái này vang dội cảnh tượng cho hấp dẫn. Bọn họ nhao nhao vây quanh quan sát vở kịch hay này. Mà Ti Mã Long Thâm ba người lại đều kích động đến quên hết tất cả, không ngừng mà chế tạo ra vang dội hơn thanh thúy thanh âm. Bộp, bộp, bộp, ngoặc kép. Tại đông đảo đánh mặt âm thanh bên trong, Vương Bân đã đem Huyễn Hoàng Lôi Nguyên dây chuyền lấy vào tay, đồng thời kéo Lý Lam Nguyệt lặng lẽ đi ra trà lâu. Cái gọi là nhân gian không phá, lúc đầu Vương Bân mới sẽ không nhàn rỗi đau chứng phá hủy mập mạp trưởng quỹ chuyện tốt. Nhưng ai kêu cái này mập mạp trưởng quỹ không lên nói. Không những xem thường hắn, còn đối, đúng, hắn hô to tiểu uống. Mà Ti Mã Long Thâm lại chọc đến tiểu ni tử mất hứng. Đã như vậy, này liền cùng nhau giáo huấn đi. Cái này cũng tính là một loại khác loại trả thù đi. Đi ở đường phố trên, giờ phút này Lý Lam Nguyệt vẫn tại mây trong sương mù trong. Đối với mới vừa khóa phát sinh hết thảy đều cảm thấy phi thường nghi hoặc. Nàng gãi đầu một cái, nghĩ như thế nào cũng muốn không ra cái cho nên nhưng tới. Nàng tò mò hỏi Vương Bân, không nên a, này Ti Mã Gia Tam Di Thái thế nhưng là nổi danh bao che cho con a. Làm sao sẽ đánh Ti Mã Long Thâm cái này hỗn đản đây? Mà còn, người giống như rất có lòng tin sẽ thắng bộ dáng. Người thế nào như vậy chắc chắn? Ha ha, Vương Bân cười không nói. Tiếp tục hướng phía trước đi tới. Ui ui, người ngược lại là trả lời ta à? Lý Lam Nguyệt vội vã đuổi theo. Lần nữa một cái khoác lên Vương Bân cánh tay. Hiện tại đối với nàng mà nói, cánh tay này liền là ấm áp cảng. Ha ha, tiểu ni tử ngươi vô cùng muốn biết. Vương Bân xoa bóp một cái Lý Lam Nguyệt mũi ngọc tinh xảo. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, nhưng mà cái gì? Lý Lam Nguyệt vội vàng đem lỗ tai đưa tới. Ảnh hưởng này không tốt, ta không thể nói. Vương Bân nói xong liền hướng nàng tai trong thổi miệng khí nóng. Lý Lam Nguyệt run một cái, bên tai đều hồng. Hôm nay 1 đến 2, 2 đến 3 bị Vương Bân bộ dạng này thổi khí nóng. Nàng thật có điểm không thích ứng, nhưng là, thật thoải mái. Cái này có thể có ảnh hưởng gì? Dù sao ta phải biết. Lý Lam Nguyệt lẩm bẩm nói. À, đã ngươi muốn biết, này không ngại trước nghe ta ngâm một câu thơ đi. Vương Bân bất đắc dĩ. Tâm nói tiểu ni tử cái này thế nhưng là tự tìm. Tiết Tháo muốn mất trên đất có thể khác trách hắn. Còn có, về sau tiểu ni tử Trinh Tiết muốn mất, cũng ngàn vạn khác trách hắn. Lý Lam Nguyệt ánh mắt trong nháy mắt một sáng lên. Nàng mặc dù lưu ý đến Vương Bân nhếch miệng lên một tia tà ác đường cong, nhưng nghe được Vương Bân nói sẽ ngâm thơ, hiển nhiên cảm thấy rất hứng thú. Cái này từ trên trời giáng xuống anh hùng, thực sự cho nàng mang theo tới rất nhiều nhiều nữa. Kinh hỉ, nàng hưng phấn nói, tốt, tốt, khục khục, này nghe tốt ha, chấm ngoặc kép, Vương Bân giật giật tiếng nói, dùng một loại rất có tư tính nam tử thanh âm, đem cái này bài có thể nói đông đảo nam nhân mộng tưởng một tay, hào ẩm ướt cho ngâm tụng ra tới. Bắc phong thổi, bắc phong lạnh, nhà ai kiều thê thủ phòng trống, có khó khăn, ta đến giúp, ta ở sát vách ta họ Vương, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Lý Lam Nguyệt không biết nói gì. Tâm nói đây là thơ sao? Nghe lên thế nào có điểm cái kia cảm giác? Chẳng lẽ đây là một loại mới lưu phái? Một loại còn chưa bị đám người quen thuộc văn nghệ lưu phái? Mà Vương Bân liền là cái này lưu phái người sáng lập. Nàng suy tư rất lâu, cuối cùng vẫn là nghi ngờ nói ra. Thơ này ngược lại là thật gieo vần. Nhưng cái này cùng Ti Mã Long Thâm bị hắn mẫu thân đánh mặt có cái gì quan hệ a? Vương Bân tâm nói tiểu ni tử vẫn đủ thuần nha, đem thuần thuần nữ nhân làm hư, đây là mỗi một nam nhân đều ảo tưởng chuyện tốt. Đã hiện tại có dạng này cơ hội, vậy liền hẳn là hủy người không biết mỏi mệt. Nếu như ta nói Vương trưởng quỹ là Ti Mã Long Thâm thân sinh phụ thân đây, chấm ngoặc kép, lập tức Vương Bân đem chân tướng sự tình, một điểm điểm trả lại như cũ ra tới. Nghe đến Lý Lam Nguyệt này là trợn mắt hốc mồm, lại nói không ra một chữ tới. Làm sao có thể? Cách rất lâu, Lý Lam Nguyệt mới hồi phục lại tinh thần. Nàng bày tỏ rất khó tiếp nhận. Thế nào không có khả năng? Vương Bân hỏi ngược lại. Lý Lam Nguyệt tò mò nhìn Vương Bân, nghĩ thầm như vậy bí ẩn sự tình, ngay cả Ti Mã Long Thâm người trong cuộc này đều không biết. Hắn lại là như thế nào biết đây? Chẳng lẽ ngươi và Vương trưởng quỹ có quan hệ? Bằng không ngươi là như thế nào biết? Lý Lam Nguyệt truy vấn. À, đương nhiên là có quan hệ. Vương Bân cười nói. À, chẳng lẽ, ngươi cũng là Vương trưởng quỹ con tư sinh? Lý Lam Nguyệt che miệng, một mặt không thể tin thần sắc, ngập nước mắt nhìn Vương Bân. Tựa như là tại là Vương Bân thân thế mà bi thương. Người đang nghĩ gì thế? Vương Bân gõ gõ Lý Lam Nguyệt đầu, cười mắng nói, ta có thể vị bạc tiên tri. Đây là cỡ nào sự tình đơn giản a? Bởi vì, ta cũng họ Vương, chấm ngoặc kép, Vương Bân đem Vương âm cuối kéo đến thật dài. Bộ dáng kia, tựa hồ rất là tự hào. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá Vương. Giết địch liền mạnh lên.